Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Đối với chúng ta thủ trưởng, đó là nghiêm ngặt đến gần như hà khắc cấp độ. Cúi đầu đi trở về lều vải, Lê Bắc Niệm trong đáy lòng có chút mau mau. Ngẩng đầu, xa xa đã nhìn thấy Mục Tây Thần đi về phía bên này. Khuôn mặt bình tĩnh, không có bao nhiêu biểu lộ, hết sức đạm nhiên, ngược lại là Lê Bắc Niệm. Vừa nghĩ tới vừa mới những cái kia ồn ào, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Hạ thấp thân đến chui vào trong lều vải, đem giày vứt bỏ về sau, liền rút vào xó xỉnh. Mục Tây Thần trông thấy nàng cái này hư hư thực thực trốn tránh bộ dáng, tâm tình cũng không nhịn được tốt hơn một chút. Đứng ở trước lều, chậm rãi nói: Người trước nghỉ ngơi, ta đi lão hình cái kia. Lão hình là bọn hắn quân y. Cái này Lê Bắc Niệm vẫn là biết rõ. Lê Bắc Niệm cảm giác có chút không ổn, rất nhanh liền nhô đầu ra, hỏi: Người không thoải mái? Mục Tây Thần đứng đấy, thật dài bóng dáng bỏ ra đến, đem Lê Bắc Niệm hoàn toàn che phủ bao khỏa. Tối đen mắt một sâu, chậm rãi nói: Lão quân y bệnh nghề nghiệp phạm, ta phải đi tái khám, thuận tiện tại hắn cái kia nghỉ ngơi. Nói đúng là không ở nơi này ngủ. Lê Bắc Niệm âm thầm buông lỏng một hơi, như được đại xá. À, vậy ngươi đi đi. Lê Bắc Niệm đem đầu thu hồi đi. Ta muốn ngủ, buồn ngủ chết. Bên ngoài cái kia bao phủ lều vải bóng tối, rất nhanh liền bắt đầu xê dịch. Qua mấy giây, mới truyền đến hắn từ tính hơi trầm xuống tiếng nói: Ngủ ngon. Dứt lời, đạo kia bóng dáng mang theo bãi cỏ bị khởi động rất nhỏ tiếng vang, dần dần từng bước đi đến. Lê Bắc Niệm ở bên trong ngồi, chẳng biết tại sao, vậy mà cảm giác trong lòng có chút trống rỗng. Kéo lên cửa liệm, trong lòng từ từ bắt đầu một cỗ khô ý, ở bên trong lật qua lật lại, có thể đầu óc giống như là trúng độc một dạng. Bên tai, phảng phất còn vang lên vừa mới cái kia tiếng to chỉnh tề xin lỗi. Xấu hổ cảm giác đem nàng bọc kín không kẽ hở. Lê Bắc Niệm hận không thể trên mặt đất đào cái hố đem mình vùi vào đi. A, trọng trọng đạp một cái dưới chân chiếu, âm thanh hô: Phiền chết rồi. Vừa mới nói xong, dưới bên ngoài liền truyền đến một đường hỏi thăm: Tàu tử, ngươi không sao chứ? Im miệng, ai mẹ nó là ngươi tàu tử? Lão đại, cảnh sát tới đón người rồi. Bỗng nhiên một thanh âm đem Lê Bắc Niệm bừng tỉnh. Bên ngoài trời đã sáng rõ, lui tới có rất nhỏ tiếng bước chân. Ngáp một cái, Lê Bắc Niệm chỉnh sửa quần áo một chút, mở cửa liên đi ra ngoài. Mấy cái đặc công sóng vai đứng đấy, đang tại nói với Cố Minh Dã lấy cái gì, mà nhưng lại không gặp Mục Tây Thần bóng dáng. Tìm một vòng, phía sau bỗng nhiên có người lên tiếng: Hắc hắc, lão đại tại hình thầy thuốc bên kia, không cho đi. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, nhìn lại, là Bách Nguyên. Bách Nguyên cười hì hì đi tới, nói: Ghê gớm, ta còn tưởng rằng lão đại sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đây. Không nghĩ tới hắn lại dám một mình chạy nhập lão hình ma chảo. Lão hình rất khủng bố. Lê Bắc Niệm hỏi, chậc chậc. Bách Nguyên lắc đầu, đối với chúng ta không khủng bố. Đối với chúng ta thủ trưởng, đó là nghiêm ngặt đến gần như hà khắc cấp độ. Bách Nguyên trên mặt có rõ ràng đồng tình, nhưng rất nhanh, lên đường. Bất quá cũng là hắn đáng đời a, không chịu uống thuốc lại không chịu tiêm. Người khác trúng đạn liền ngoan ngoãn nằm chờ cứu viện, hắn trúng đạn bản thân sẽ không muốn sống mà lấy ra. Khó trách lão hình liền yêu theo dõi hắn. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm có chút kinh hãi, vô ý thức liền nghĩ đến hôm qua tại chỗ sơn động nhỏ bên trong, chính hắn nhổ bắn ra đến tràng cảnh, tựa hồ biết rõ bọn họ đang nghị luận hắn. Mục Tây Thần rất mau ra hiện tại Lê Bắc Niệm tầm mắt, chỉ là trên tay dán một cái miếng vải. Bách Nguyên xem xét liền cười, có chút cười trên nỗi đau của người khác, nhỏ giọng đối với Lê Bắc Niệm nói: Tám thành là bị lão hình trói lại đánh truyền nước. Giới thiệu chuyện mới: http tauyencv.com/báo-nối-sung-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-lat-http tauyencv.com/an-coi-99-ngay-ngay-tsu-gạch-nối-tsi-gạch-nối-mu-gạch-nối-di-gạch-nối-tic-moi-gạch-nối-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http tauyencv.com/member-85645-converter Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.